Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 885. Giả dối hoa tỉ muội. 89. Bách Lý Trường An nói. Ngươi cứ như vậy cấp làm cái gì? Theo ta đi lên, sư huynh, nhường ta nhìn xem sao. Là cái gì công pháp a? Quân Nghiên kéo lấy Bách Lý Trường An ống tay áo. Cầu xin nói, liền xem liếc mắt một cái. Thật sự, ngươi muốn, Quân Nghiên nói, nhìn đến thích hợp liền muốn. Ngươi có biết chúng ta ngũ linh căn tu hành thật khó khăn? Nếu có một quyển thích hợp công pháp, chẳng sợ ta đem ta bản thân bán cho ngươi, đều có thể. Bách Lý Trường An tựa tiếu phi tiếu xem nàng, thực bỏ được bán. Khụ khụ, sư huynh khiến cho ta xem liếc mắt một cái a. Muốn thực bán, liền thảm. Bách Lý Trường An ở bán thư cùng bán nhân trong lúc đó làm lựa chọn. Xem Quân Nghiên cấp giống kiến bò trên chảo nóng xoay quanh. Hận không thể nhào tới chủ động hiến. Thân thời điểm, rút ra bộ sách, Quân Nghiên hai mắt tỏa ánh sáng. Lại gần nhìn thoáng qua. Nhất thời cảm thấy trái tim mình đình chỉ. Thì em, thật đúng là, hỗn độn công pháp, a. Nói cách khác đời trước Lạc Thanh Hà đám người cũng là cửu tử nhất sinh. Hỗn đến tầng thứ 5, không biết theo người nào trong tay đoạt đến đây. Hỗn độn công pháp, Lạc Thanh Hà bằng vào cái trò này công pháp, nghịch tập, chẳng qua là bị mộng yểm vây khốn một trận. Không nghĩ tới vậy mà nhường Bách Lý Trường An đoạt được công pháp. Đời trước hắn nhưng là bị trước tiên đuổi ra sư môn. Ngay cả bí cảnh không có cửa đâu sờ tiến vào a. Đời này nhưng là bị hắn nhặt được một cái thiên đại tiện nghi. Sư huynh, ta biết chuyện này đối với ngươi mà nói thật khó khăn. Nhưng ta còn là mặt dày hỏi ngươi thảo muốn. Hỗn độn công pháp, điều kiện ngươi khai, chỉ cần không nhường ta làm giết người phóng hỏa, phản bội sư môn sự tình, cái khác đều có thể lo lắng. Bách Lý Trường An nói, không, ta cảm thấy quyển sách này ta còn là bản thân lưu trữ tu luyện tốt lắm. Sư huynh, ta là nghiêm cẩn, Quân Nghiên dắt tay áo của hắn, lay động hai hạ, tội nghiệp xem hắn, quyển sách này đối sư huynh mà nói. Có cũng được mà không có cũng không sao, với ta mà nói, ý nghĩa phi phàm, nhìn đến nó, giống như là nhìn đến ta gốc rễ giống nhau. Ai kêu của ngươi vô liêm sỉ nói, Bách Lý Trường An khí nở nụ cười, ai kêu của ngươi ngươi cũng đừng quản. Ta nguyện ý với ngươi trao đổi, toàn bộ quên yêu thảo lại thêm một cái điều kiện được chứ? Không tốt, Quân Nghiên trong mắt hy vọng một chút tiêu tán, cắn răng nói, kia sư huynh mở miệng, chỉ cần ta có thể hỗ trợ, ta nhất định giúp, chỉ cần sư huynh ngươi có thể đem nó giao cho ta. Ngươi thật muốn, nàng thật mạnh gật đầu, ta đem ta toàn bộ gia sản đều áp thượng. Được không? Hơn nữa ngươi, Quân Nghiên hạnh mục trừng trừng, nhất thời không biết nói cái gì đó. Như thế nào, không phải mới vừa nói bán bản thân đều có thể sao? Hắn hơi hơi đề cao bản thân thanh âm đi, vì nô vì tí. Hầu hạ ngươi, cũng xong a, nhìn ngươi biểu hiện, Bách Lý Trường An hững hờ nói. Sư huynh, ta theo chưa thấy qua như thế vô liêm sỉ người a. Khi nào thì hắn bắt đầu đi lên phúc hắc con đường này. Quân Nghiên muốn nói lại thôi. Tưởng muốn tiếp tục biểu đạt bản thân thật tình. Phía sau một số lớn nhân dũng mãnh vào. Không, chuẩn xác mà nói là chỉ còn lại có 4. Lạc Thanh Hà thở hổn hển nói. Tiểu Nghiên, ai, các ngươi hai cái thế nào không đợi đợi chúng ta. Ta nhất tỉnh lại, nhìn đến thiếu hai cái ta đều bị hù chết. Ai. Này đó là ngươi xử lý sao? Lạc Thanh Hà chỉ đầy đất thi thể. Cảm thấy có chút bất khả tư nghị, cự tê thú ai? Lục cấp yêu thú, nhìn ra có 200 nhiều đầu. Toàn bộ tiêu diệt, Tiểu Nghiên, là ngươi làm, ngoặc kép, hết chương.